Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 Thác Khắc Át Chủ Bài, cầu cất chứa, PS, cảm ơn từng thiên chân quá đánh thưởng, cảm ơn yên khóa trì đê liễu đánh thưởng, tân một tuần cũng khai trương lạp, tiếp tục cố lên gõ chữ đi, chết, tử thần, Thác Khắc hít ngược một hơi khí lạnh, rút ra bên hông ma pháp trượng tiểu tâm đề phòng, Thác Khắc. Đây là tên của ngươi, thọ mệnh 182 năm, tử thần Lưu Khắc nhìn tử thần chi nhãn nhìn đến số liệu thét to, nhân loại thọ mệnh đạt tới 182 năm. Này với hắn mà nói tuyệt đối là không thể tưởng tượng một việc, ta đã gấp không chờ nổi muốn viết. Xuống ngươi tên họ, tử thần Lưu Khắc lấy ra bản thân tử thần nhật ký cười to nói. Lại không biết hắn hành động cấp Thác Khắc bao lớn kinh hách, hắc thiết LV2 sinh mệnh thề. Thế nhưng còn có một quyển khác tử thần nhật ký, Thác Khắc kinh sợ sao sao. Lúc này hắn đã ý thức được chính mình chỉ sợ bị nguyên tiêu cấp hố, này tử thần nhật ký căn bản. Không phải đơn thuần đạo cụ cùng bảo vật, mà là một khi bắt được tay liền sẽ bị tử thần đuổi giết lấy mạng phù. Này bổn bút ký cùng tử thần chi gian khẳng định tồn tại nào đó định vị quan hệ. Khó trách biết rõ này bổn bút ký tồn tại nguyên tiêu lại làm hắn tới lấy, nguyên tiêu. Người không chết tử tế được, Thác Khắc cắn răng xốc lên trong tay tử thần nhật ký. Trực tiếp tính toán ở mặt trên viết xuống nguyên tiêu tên, vì. Vì cái gì, Thác Khắc run rẩy ngón tay. Trong tay ma pháp kỹ lưỡng biến ảo lông chim bút rơi xuống ở tử thần nhật ký mặt trên, trong thân. Thể kịch liệt đau đớn cùng tê mỏi cảm, không một không nói rõ hắn đã bất chi bất giác trúng độc. Đối mặt thế giới này tử thần lại trúng độc, đừng nói giết chết nguyên tiêu cùng tử thần. Trước mắt tử thần một giây là có thể làm hắn chết không có chỗ chôn, tính thời gian. Lúc này nên độc phát rồi, nguyên tiêu nhìn chằm chằm trên máy tính một loạt máy theo dõi hình ảnh. Hung hăng ấn xuống trong tay chốt mở, đủ để giết chết người thường điện lưu làm hắn quanh thân run. Dày không trường, võ thuật truyền thống Trung Quốc ám kinh tu vi tập trung hết thảy lực lượng bảo hộ trụ nội tạng. Cùng toàn thân yếu hại, ngắn ngủn vài giây với hắn mà nói khoảng cách tử vong chỉ có một bước xa, điện lưu ngưng hẳn. Nguyên tiêu cố nén tê mỏi cùng đau đớn kéo xuống trên người cuộn dây, mấy ngày nay hắn cấp Thác Khắc. Chuẩn bị đồ ăn rượu, toàn bộ đều hạ bất đồng trình độ hỗn độc, đơn độc một loại bằng vào Thác Khắc thủ đoạn đều tìm không thấy một chút khả nghi chỗ. Nhưng là nhiều loại vật chất tổ hợp lên, đường Thác Khắc sợ hãi hạ tuyến thượng thận kích thích tố tăng vào thời điểm liền sẽ làm cho hắn. Toàn thân tê mỏi, chỉ là loại này tê mỏi thời gian thực đoàn. Bất quá điểm này thời gian cũng đủ tử thần Lưu Khắc thu hồi tử thần nhật ký, mặc dù hết thảy tính. Toán sai lầm, nguyên tiêu tự tin tử thần nhật ký cũng giết không được hắn, căn cứ manga anime tử thần nhật ký hạn. Chế điều kiện, nó hiệu lực vô pháp ảnh hưởng sinh ra về sau không đầy 780 thiên nhân loại. Càng vô pháp giết chết nhân loại đơn vị 124 tuổi trở lên sinh mệnh thề. Cho nên hắn căn bản không sợ tử thần nhật ký. Trừ phi là tử thần tự mình kiềm giữ tử thần nhật ký, ta chính là đã ở đóng băng chung sống 300 vạn. Nam mơ siêu, nguyên tiêu cười lạnh mặc tốt quần áo. Cắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính mặt mỗi một chút biến hóa, hỏa cầu thuật. Tê mỏi giải trừ trước tiên. Thác Khắc không chút do dự thi triển ra cái này mạnh nhất ma pháp, siêu tự nhiên năng lực tử thần. Lưu Khắc giống như thuấn di giống nhau, nhẹ nhàng kích động cánh né tránh, hỏa cầu thuật đánh sâu vào ở một bên đại lâu. Trực tiếp tạc toái phạm vi mấy thước pha lê cùng gạch tường, đột nhiên xuất hiện thân xuyên ma pháp. Bao người nước ngoài, cùng người này trong tay thiêu đốt ngọn lửa ma trượng. Trên đường người đi đường đầu tiên là bị động tĩnh hấp dẫn trụ tầm mắt. Sau đó chính là điên cuồng thét chói tai cùng chạy trốn, tốc độ quá nhanh, Thác Khắc cái trán rơi. Xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong tay quang hoa hiện lên, một cái ngón cái lớn nhỏ xanh đậm sắc giống như tươi mới cỏ xanh bện người ngẫu nhiên xuất. Hiện, nhìn kỹ người này ngẫu nhiên thế nhưng cùng Thác Khắc có 7 phần tương tự, truyền thống. Thác Khắc không chút do dự ném xuống tay trái tử thần nhật ký. tay phải chung ma lực cắt ra lòng bàn tay dùng máu tươi xâm nhiễm người Zermesilvel. Vô thanh vô tức, Thác Khắc ở trong nháy mắt biến mất ở tử thần Lưu Khắc trước mặt, ẩn chứa không gian năng lực vật. Phẩm, thật là làm người ngoài ý muốn năng lực. Đáng tiếc bắt không được sống, tử thần Lưu Khắc trong nháy mắt này khí thế trong giây lát thay đổi. Giống như chân chính tử thần giống nhau tản ra tà ác âm lãnh sát ý, móc ra tử thần nhật ký. Mở ra, viết, liền mạch lưu loát, thủ đoạn run rẩy gian thế nhưng ở một giây gian cấp tốc viết kết thúc Thác Khắc. Tử vong thời gian lập tức, tử vong nguyên nhân, ở không gian truyền tống trong quá trình truyền tống thất bại bị không gian lực lượng cắn nát tái. Kiến, làm ta cảm thấy hứng thú ma pháp sư tử thần Lưu Khắc mang theo một tia cười lạnh nhạt lên rơi. Xuống trên mặt đất tử thần nhật ký bay lên không rời đi, 10 dặm ở ngoài một tòa cao lầu sân thượng. Không gian chung giống như nặn kem đánh răng giống nhau bài trừ tới rách tung tóe Thác Khắc. Quanh thân ma pháp bào đã hoàn toàn tổn hại, thậm chí ngay cả trong tay ma pháp trượng đều chỉ còn lại có không đến 1/3, bùm. Thác Khắc quỳ rạp xuống đất. Nhìn có trong tay dập nát người Dơm đau lòng không thôi, truyền tống thêm một lần chết thay thế mạnh. Người Dơm, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền toàn bộ tiêu hao ở chỗ này. Loại này bảo mệnh chí bảo đối với chân chính chức nghiệp giả tới nói đều là hiếm thấy chí bảo. Có thể được đến một cái đã dùng hết hắn đời này vận khí. Muốn lại được đến một cái cơ hồ không có khả năng. Tưởng tượng đến tính kế này hết thảy nguyên tiêu hắn liền thâm hận không thôi, ma lực tọa độ không? Có, Thác Khắc nhắm mắt lại hơi hơi cảm ứng không cam lòng một tay chùy mà. Lại không nghĩ tác động trên người miệng vết thương, trực tiếp đau tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng run rẩy. Loại trình độ này thương thế liền tính lấy hắn võ thuật truyền thống Trung Quốc ám kinh tu vi đều. Yêu cầu mấy cái cuối tuần tu dưỡng, kết thúc quang chi khâu khách sạn lớn. Nguyên tiêu mang lên một cái che nắng mũ dẫn theo hành lý xử lý lui phòng rời đi tử thần Lưu Khắc. Quá trình chiến đấu hắn nhìn không tới, nhưng là Thác Khắc cái loại này một kích không trúng bỏ mạng bôn tàu bộ dáng hắn xem đến rất rõ ràng. Thế giới này căn bản là không phải một tân nhân chức nghiệp giả có tư cách đoạt lấy tồn tại, bất quá. Cũng may. Thông hiểu cốt truyện hắn biết tử thần cũng không phải thật sự bất tử thanh sâm chung cư. Cao tầng căn hộ thông tầng, nơi này mới lâu tới một cái không ra khỏi cửa cổ quái khách thuê trong phòng xây dựng một tảng lớn. Theo dõi màn ảnh, ước chừng hơn 100 màn ảnh đại biểu hơn 100 theo dõi thăm dò. Đem mục tiêu trong nhà mỗi một góc đều toàn bộ bao trùm. Bảo đảm bị giám thị người nhất cử nhất động đều không thể thoát ly khống chế, Di Hải Sa. Đừng làm ta thất vọng, Nguyên Tiêu nhìn màn ảnh trung thiếu nữ bắt đầu ở phòng tắm trung tắm gội. Hồn nhiên không biết thân thể mỗi một cái chi tiết đã bị hắn quan sát vô số biến. Hắn đang đợi, chờ Di Hải Sa được đến đệ nhị bổn tử thần nhật ký, liên tục nửa tháng giám thị. Nguyên Tiêu đã ước chừng nửa tháng không có nghỉ ngơi quá một giây đồng hồ, chỉ có Di Hải Sa ngủ hạ. Thời điểm, hắn mới có thể rút ra một chút thời gian xâm lấn thành phố này theo dõi thăm dò. FB giống như nguyên bản cốt truyện giống nhau bị toàn diệt. Chỉ là lúc này đây chết lại là tiếp viện qua đi ước chừng mấy trăm cá nhân, dạ thần nguyệt loại này. Từ không cố kỵ húy hành động. Rốt cục là làm L đem mục tiêu tỏa định ở hắn trên người, này lại là dạ thần nguyệt một cái cực đoan. Không thành thục địa phương, đồng thời cũng là L ấu trí cùng kiêu ngạo lại một lần ảnh hưởng hắn phán đoán địa phương, nếu hiềm. Nghi người danh sách đã thu nhỏ lại đến nhất định phạm vi. Kỳ thật một cái đơn giản bài trừ pháp là có thể tìm ra Kira phạm phải nhiều như vậy đại án. Một cái cao chỉ số thông minh điên cuồng giết người phá mơ siêu cô thể toàn diện FP. Thậm chí tự tin đến cố ý bại lộ cùng cảnh sát quan hệ. Chỉ vì cùng L so đấu ai trước tìm ra đối phương, này trung gian. Cao chỉ số thông minh, ba chữ đã đem thân phận của hắn bại lộ không thể nghi ngờ, chỉ cần vận dụng. Bài trừ pháp, đem những cái đó từ nhỏ đến lớn bình thường người. đem những cái đó không có năng lực hoàn thành kia ra bố cục hiểm nghi người toàn bộ bài trừ rớt. Dư lại toàn Nhật Bản đệ nhất cao trung sinh. Đêm thần tổng một lang nhi tử dạ thần nguyệt tự nhiên chính là duy nhất Kira người được chọn như. Thế rõ ràng như thế đơn giản bài trừ pháp, nếu không phải theo đuổi cái gọi là chứng cứ, L như thế nào sẽ nhìn không ra, thà giết lầm không buông tha mới là bắt lấy Kira nguy hiểm thấp nhất dễ dàng nhất thủ đoạn. Hết chương.